Tận thế nhạc viên, chương 956, hôm nay sợ rằng không có đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của ta ơi, nguyên bản 5 giờ rưỡi máy bay. Hiện tại đến chậm 7 giờ 40 còn không biết có thể hay không bay. Ta thật phục, đến Bắc Kinh tối thiểu đến 12 giờ. Hôm nay chưa chắc sẽ có đổi mới. Ta ti em muốn ở phi cơ chỗ ngồi trên ngồi 5 giờ. Sau đó điện thoại iPad đều phải không có điện, mới nhất update. Nhận điện thoại lái xe sư phụ đã hướng sân bay đi. Còn mẹ nó chứ người còn tại Thâm Quyến. Bên cạnh ta ngồi cái đặc biệt thối đại ca. Phía sau ngồi cái đá cái ghế cuồng ma. Còn kém một cái khóc thét tiểu hài. Liền góp đủ đường đi bạn lữ trang phục. A a a a a a a giết ta đi, tấu chương xong. Cách chương.